Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 217. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 217. Khuôn mặt tái nhợt của Lý Tang Du lại lặng lẽ cúi xuống. Không sao, cậu nói đi. Chuyện tôi bảo cậu làm đã xử lý xong chưa? Xong rồi, trước mắt. Andy nói chi tiết, Lý Tang Du đã biết vài thứ, nhưng thật không ngờ Thời Nhiên Phong lại vì mình mà dùng thám tử tư của anh ta. Vậy thì, cô Lý, Andy ngập ngừng thăm dò ý kiến của Thời Nhiên Phong. Thời Nhiên Phong gật đầu ra hiệu tiếp tục, không cần phải giấu giếm Lý Tang Du. Suy cho cùng, đây là việc của Lý Tang Du, nếu cô không đồng ý cô có thể dừng chuyện này lại bất cứ lúc nào. Chúng tôi đã thu thập xong tin tức về nhà họ Lưu rồi, hơn nữa khả năng thắng kiện lần này rất cao. Bây giờ chỉ cần xem cô Lý có đồng ý không. Nháy mắt Andy có thể nhìn ra được tổng giám đốc của mình muốn nói gì. Lý Tang Du cau mày suy nghĩ. Thời Nhiên Phong cũng không sốt ruột, hai tay vẫn nhẹ nhàng ôm lấy cô chờ đợi câu trả lời. Tôi, Lý Tang Du bị dọa sợ biết Thời Nhiên Phong sẽ không bỏ qua cô Lưu này, càng không bỏ qua cho nhà họ Lưu. Dù sao đây cũng là một dòng họ rất lớn, không ai nói xử là có thể xử được cho dù có là Thời Nhiên Phong đi nữa. Lý Tang Du càng lo lắng hơn vì liệu chuyện của cô có thể gây ra phiền toái cho Thời Nhiên Phong không? Khả năng thắng kiện cao như vậy sao? Cậu có thể đảm bảo không? Thời Nhiên Phong hỏi Andy về khả năng thắng kiện lần này, ngầm an ủi Lý Tang Du để cô có thể yên tâm, luật sư của anh ta đều rất chuyên nghiệp. Khả năng thắng kiện là 100%, Andy làm việc rất cẩn thận, dù sao thì sai số vẫn nằm trên người nhà họ Lưu. Cô Lý, cô thấy có thể không? Andy quả thật là một quý ông lịch thiệp như Thời Nhiên Phong. Lý Tang Du cau mày, sau đó gật gật đầu tiếp tục vùi mặt vào ngực Thời Nhiên Phong. Vậy tôi bắt tay vào việc làm thủ tục trước, cô Lý cứ nghỉ ngơi thật tốt, đến lúc đó nếu mời cô Lý ra tòa thì mong cô phối hợp thật tốt, nên nói gì thì tôi sẽ nhắn tin cho cô Lý sau. Andy nhanh chóng hiểu được tâm trạng của Lý Tang Du thoáng dừng lại một lát. Thực ra, cô không cần phải ra hầu tòa. Mấy ngày nay cô Lý cần hồi phục trong bệnh viện, điều này có giá trị nhất định đối với vụ kiện của chúng ta. Thời Nhiên Phong không nói gì, lại ném cho Andy một ánh mắt khen ngợi. Sau khi báo cáo công việc, Andy không ở lại lâu, biết bây giờ nên cho ông chủ và cô Lý nhiều không gian riêng hơn. Phòng bệnh yên tĩnh giờ chỉ còn lại Lý Tang Du và Thời Nhiên Phong. Sắc mặt Lý Tang Du đỏ bừng, chờ Andy bước ra khỏi phòng bệnh mới chui ra từ trong ngực Thời Nhiên Phong. Dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu như vậy khiến Thời Nhiên Phong không nhịn được khẽ gõ trán cô một cái. Cách chương.